Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, dồn dập hiện thân. Ngập trời sóng biển nhấc lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mấy trăm cây di đời mới nhất thuốc nổ chớp mắt nổ tung. Có thể so với loại nhỏ chiến thuật đầu đạn hạt nhân uy lực rồi. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy nổ tung. Hầu như không ai có thể né tránh. Bảo oanh tốc độ cao tới vạn mét mỗi giây. Cường giả bát phẩm còn có kim thân phòng ngự. Võ giả thất phẩm nhục thân cũng không cường đại. Ít nhất tương đối không đủ cường. Ầm ầm miếng nổ đùng đoàng vang lên chớp mắt. Tiếng kêu thảm thiết chính là đến từ chính những võ giả thất phẩm này. Phương Bình, thời khắc này. Đã bay ra hạt nhân nổ tung vòng cửu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Phẫn nộ tột đỉnh, không chỉ là Phương Bình, còn có Tần Phượng Thanh xúc sinh kia. Xúc sinh kia cố ý mang theo những người này trở về. Nếu không là để những người này nhìn thấy cơ hội, thất bát phẩm võ giả sẽ không đi vây giết Phương Bình. Đáng trách, giống lên một câu. Cửu trưởng lão một quyền oanh kích mặt biển, trong biển, không hề hơi thở sự sống tồn tại dấu hiệu. Cửu trưởng lão biến sắc mặt, cách đó không xa, đang cùng Nam Vân Bình mấy người giao thủ bát trưởng lão quát lên. Không muốn xuống biển, Phương Bình có thể che giấu hơi thở. Điểm này mọi người đều biết, một khi xuống biển, vậy thì nguy hiểm rồi. Bát trưởng lão hét xong. Càng xa xăm, đại trưởng lão một đao đẩy lùi khổng lệnh viên. Quát lạnh, Phương Bình, đi ra, ngươi không phải có lý trấn tặng cho lực lượng tinh thần phân hóa thể sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, sẽ xuống biển khiến ngươi tính kế. Nếu không ra, lão phu giết sạch ngươi thân bằng hảo hữu. Hắn tiếng nói vừa dứt, mặt biển khác một chỗ. Phương Bình khá là chật vật. Hoàng Kim Ốc đã bị thu hồi, từ trong biển nhảy ra, cười nói, ta thật sợ hãi, đi thôi, đi giết người nhà ta, có năng lực liền đi, nhìn ta Phương Bình có thể hay không một chút nhíu mày. Đại Minh Chủ, ngươi già rồi, thật sự già rồi, Phương Bình cười to nói, tân võ thời đại, ai không chết quá người nhà chết thì đã có sao. Chết rồi lão tử chỉ có thể càng có động lực. Đi a, hôm nay ngươi giết lão tử toàn gia, ngày mai lão tử như thường đồ cả nhà ngươi, con trai của ngươi, cháu trai của ngươi, môn nhân đệ tử của ngươi. Ngươi cho rằng ta Phương Bình làm không được? Phương Bình nói một câu, lại nổi giận nói, ngày đó ngươi ở Nam Giang địa quật ra tay, xem như là đã cứu chúng ta một mạng. Ta Phương Bình người này, không tính được vong ân phụ nghĩa hạng người, chỉ là bây giờ còn không cái điều kiện kia thôi, không nghĩ tới ngươi lại còn ghi hận với ta. Ngày xưa, ta từng nghĩ, ngươi Triệu Hưng Võ một người đẩy lên giới tông phái, đẩy lên mảnh trời này, ba bộ bốn phủ bên ngoài, một vị duy nhất bước lên cửu phẩm bảng danh sách 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cấp. Có bao nhiêu khó? Quá khó khăn, ta ở giới tông phái duy nhất tán thành chính là ngươi Triệu Hưng Võ. Hôm nay lời nói này xuất khẩu, hai ta không chết không thôi. Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói, lão phu không cần ngươi sùng bái, không cần ngươi cảm khái ta có bao nhiêu khó. Nếu các ngươi đều cảm thấy tông phái đã mục nát, đã trở thành quá khứ thức, vậy hãy để cho tông phái thời đại ở trên tay lão phu triệt để kết thúc đi. Phương Bình tức miệng mắng to. Ngươi có gì tư cách đại biểu giới tông phái? Ngày xưa ngươi là giới tông phái trụ cột. Hôm nay ngươi là giới tông phái sỉ nhục. Trương bộ trưởng những người này, mỗi lần đề cập giới tông phái, tán thành nhất chính là ngươi Triệu Hưng Võ. Có thể tất cả mọi người cũng khó khăn. Ngô Xuyên sư huynh trước có cửu phẩm thần binh sao? Hắn vẫn là tứ đại trấn thủ sứ một trong. Hắn đều không có, đỉnh cao nhất tuyệt học. Theo ta được biết, cũng là Lý Đức Dũng tư lệnh cùng Lý Viện trưởng có. đều là Lý Tư Lệnh truyền xuống. Đó là bởi vì Lý Tư Lệnh cần tìm cái truyền nhân. Ngươi cùng hắn đồng đạo sao? Ngươi lại rất sớm gia nhập tà giáo. Giới tông phái một ít tông phái coi ngươi thành thần. Hiện nay ngươi nhưng là bọn họ sỉ nhục. Nhiều lời vô ích, trước tử cấm địa quật một trận chiến. Nếu là ngươi đem cơ giao chuôi kia thần binh tặng cho lão phu, lão phu hôm nay cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi. Bảng danh sách 10 vị trí đầu cửu phẩm, chỉ có lão phu không có cửu phẩm thần binh, biết bao buồn cười. Nguyên tưởng rằng cơ giao từ bỏ thần binh, cuối cùng sẽ rơi vào ta tay. Buồn cười chính là, Trương Đào cân nhắc chính là cho Tả Y Phạm, Nam Vân Nguyệt cân nhắc chính là cho Trung Thanh Hoan, Lý Trần nghĩ tới là cho Quách Hiên. Triệu Hưng Võ khẽ cười nói, ba bộ bốn phủ thủ lĩnh, có người cân nhắc qua lão phu sao? Quá buồn cười rồi, lão phu nếu là cầm trong tay cửu phẩm thần binh, chiến lực hơn xa Ngô Xuyên những người này. Cuối cùng, người tình nguyện cho một cái sơ nhập bát phẩm võ giả, cũng không muốn cho ta. Này chính là các ngươi nói tận tất cả sức mạnh, tăng lên nhân loại thực lực. Thật buồn cười a. Triệu Hưng Võ tự giễu một câu, rất nhanh khôi phục yên tĩnh, vừa cùng Khổng Lệnh Viên cách không giao thủ, vừa nhẹ giọng nói, không cần kéo dài thời gian, cũng sẽ không cho ngươi thời gian. Đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần phân hóa thể cũng không phải vạn năng, Khổng Lệnh Viên sẽ không là đối thủ của ta. Ngươi không muốn lão phu sau đó đánh giết Lữ Phượng Nhu những người này chứ? Chính mình chém đầu, lão phu liền buông tha bọn họ. Bằng ngươi, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn chu vi vây lên đến cửu trưởng lão cùng mấy vị cường giả bát phẩm. Nhìn những cường giả bát phẩm kia kim thân đều nhanh tan vỡ. Cười lạnh nói, các ngươi dám tới gần ta sao? Đến rồi, ta sẽ đưa các ngươi một đạo đỉnh cao nhất phân hóa thể, xem các ngươi có dám hay không. Dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh ngọc kiếm, nhìn quanh tứ phương, cười nói, đến a, một cái nhược cửu phẩm thêm mấy cái bát phẩm, ta xem các ngươi có dám tới hay không. Cửu trưởng lão không chút biến sắc, giờ khắc này cũng cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói, những này không thay đổi được cái gì, giết ngươi tự nhiên sẽ có người ra tay. Dứt lời, cửu trưởng lão tầng tầng phất tay, năm vị bát phẩm chớp mắt thối lui, cùng đuổi theo Lữ Phượng Nhu mọi người chiến bắt đầu đấu. Cùng lúc đó, Phương Bình hét lớn một tiếng, lại lần nữa bạo phát toàn lực, cửu phẩm chiến hoa tia sáng sán lạn, rời đi tại chỗ, một tiếng vang ầm ầm, hư không xuất hiện một đảo yếu ớt vết nứt, một cái chớp mắt, một bóng người lóe lên, khẽ thở dài, thật là nhạy cảm, bất quá ngươi hay là muốn chết. Phương Bình, vì giết ngươi, thần giáo lần này nhưng là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Cách đó không xa, Phương Bình trong miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lấp lóe nói, ngươi là ai? Giờ khắc này, hắn nguyên lai đứng lại địa phương, nhiều một đạo thân ảnh khôi ngô, người này đồng dạng mang mặt nạ, đến mức vóc người khôi ngô, cái này không phải tiêu chuẩn phán đoán. Sáng thế giáo giáo hoàng, cứu thế đường nhị trưởng lão, khôi ngô võ giả lờ mờ đáp lại. Phương Bình nhếch miệng cười nói, lợi hại, thật lợi hại, vì giết ta, lại phát động rồi 6 đại trưởng lão, xếp hạng trước 3 trưởng lão lại đều đến rồi, ta có phải là nên tự hào? Sáng thế giáo tông, ta biết ngươi, mấy lần vây giết ta, phần lớn đều là sáng thế giáo người, đánh giết người bình thường, cũng là sáng thế giáo người, đến đều đến rồi. Một bầy cửu phẩm bên trong cường giả, hà tất che lấp thân phận, thật sự cho rằng có thể giấu chủ. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng lại lần nữa ở Phương Bình chờ tại chỗ nổ tung. Phương Bình dưới chân tia sáng sán lạn, trong miệng máu tươi phun mạnh, bay ngược mấy trăm mét, cắn răng nghiến lợi nói, chờ lão tử nói xong. Gấp cái gì? Vừa tới nhị trưởng lão nhưng là không để ý tới hắn. Lại lần nữa hướng Phương Bình giết đi. Một thanh thiền trượng đột nhiên xuất hiện ở Phương Bình bên người. Phương Bình cười to nói, hóa ra là ngươi, không nghĩ tới, thật làm cho ta bất ngờ. Ngày hôm nay bất ngờ thật nhiều. Nhị trưởng lão bình tĩnh nói, nếu đến rồi, cũng không nghĩ tới ẩn giấu. Dứt lời, trên mặt mặt nạ đập vỡ tan, lộ ra hình dáng, ngoã na, quả nhiên là ngươi. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, ngoã nhĩ na là Đà Mạn trưởng bối, cũng là ngày đó trấn thủ vương chiến chi địa vị kia cường giả cửu phẩm. Đến từ cổ Phật Thánh Địa, Phương Bình gặp qua hắn, lúc trước đi vương chiến chi địa thời điểm, lão hòa thượng này liền hướng hắn làm khó dễ quá. Tốt, rất tốt, cổ Phật Thánh Địa người đến, núi Andes người đến. Hoa quốc giới tông phái minh chủ cũng tới. Vị kia Chát Lập Tạp La lại là thần thánh phương nào? Xa xa, Bắc Cung Vân cười to nói. Chư thần quốc độ người. Phương Bình, ngươi nếu bất tử, lần này kiếm bộn rồi. Ba đại thánh địa cường giả lại là trong tà giáo người. Bộ trưởng sẽ vì ngươi ra mặt. Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói. Sống sót nói sau đi. Dứt lời, nhị trưởng lão xuất hiện giữa trời, cầm trong tay thiền trượng, một trượng đánh về phía Phương Bình. Em bước ta, Phương Bình không nói hai lời, bỏ lại ngọc kiếm liền chạy. Nhị trưởng lão tức khắc lùi về sau, trên người tia sáng bạo phát đến cực hạn, chợt quát lên, bằng điều này cũng muốn giết ta. Mơ háo. Cách đó không xa cửu trưởng lão nhưng là vội vàng rút lui. Không chuẩn bị tham dự, mà là chuẩn bị đi đánh giết Lữ Phượng Nhu những người kia. Hắn mới vừa rút lui, phía sau bỗng nhiên có người rên rỉ nói. Ta đi, ta trốn ở này ngươi cũng tới. Phía sau không phải người khác, chính là Tần Phượng Thanh. Cửu trưởng lão trước liền bị hắn tức giận gần chết. Cũng không nghĩ tới tên này bỗng nhiên sau lưng tự mình nhô ra. Trước Phương Bình giúp hắn che lấp khí tức. Hiện tại trốn chạy đến ngoài ngàn mét. Tần Phượng Thanh khí tức lúc này mới bạo lộ ra. Đi chết. Cửu trưởng lão vui mừng khôn xiết. Hắn không nghĩ tới lại đụng với. Một cái cửu phẩm lại nhược cũng có thể giết một cái thất phẩm sơ đoạn rồi. Ngay ở cửu trưởng lão đánh giết Tần Phượng Thanh thời điểm, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên hét lớn, lão tử cùng ngươi liều mạng. Cửu trưởng lão xì cười một tiếng, một cái thất phẩm sơ đoạn võ giả muốn cùng mình liều mạng. Tâm tư này mới vừa nhô ra, Tần Phượng Thanh đột nhiên ném ra một cái quả cầu. Cửu trưởng lão sắc mặt kịch biến. Phương Bình, lão phu nhưng là xuất huyết nhiều. Ha ha ha, đang lúc này, trong hư không tiếng cười truyền ra, một bóng người xuất hiện, vừa xuất hiện, một quyền đánh về cửu trưởng lão, chiến vương, cửu trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gầm dữ dội một tiếng, ngự không liền trốn, bằng ngươi cũng muốn chạy, lãng phí lão phu lực lượng tinh thần, sằng bậy, âm âm, này đấm ra một quyền. Hư không trực tiếp nổ tung, một đạo cái khe lớn hiện ra ở trên biển, toàn bộ bầu trời phảng phất đều mờ đi. Không, cửu trưởng lão mặt nạ chớp mắt nát tan, đầy mặt không dám tin tưởng cùng không cam lòng. Chiến vương lực lượng tinh thần phân hóa thể, làm sao sẽ ở Tần Phượng Thanh trên tay? Tất cả mọi người biết Phương Bình có lực lượng tinh thần phân hóa thể. Sở dĩ để nhị trưởng lão đi đánh giết Phương Bình, bởi vì nhị trưởng lão có thực lực chống đối, nhưng hắn, đó là tuyệt đối không thực lực này. Hắn cho rằng giết một cái thất phẩm đơn giản, ai ngờ đến Tần Phượng Thanh lại có lực lượng tinh thần phân hóa thể ở tay. Tần Phượng Thanh giờ khắc này đã trốn chạy, cười to nói, còn thật sự cho rằng lão tử đột phá sau đi khoe khoang. Ngốc xoa, bất quá, Phương Bình, tiêu diệt một cái nhược cửu phẩm không có lời a. Xa xa, Phương Bình hét lớn, chiến vương lực lượng tinh thần yếu, làm bản nguyên đạo làm không chết, tính giá so với càng cao hơn. Trong hư không, chiến vương lực lượng tinh thần phân hóa thể còn không tiêu tan. Nghe vậy cả giận nói, tiểu tử, ngươi, Phương Bình không để ý tới hắn, ngươi một cái lực lượng tinh thần phân hóa thể, một đoạn trình tự thôi, hiện tại trình tự phá hủy, ngươi còn có thể trở lại cáo trạng hay sao? Nói ngươi lực lượng tinh thần nhược sao? Vốn là không lão trương cường mà. Tần Phượng Thanh lúc trước rời đi ma võ, đó là đi tìm tưởng mập mạp. Phương Bình căn bản không muốn hắn bắt được lực lượng tinh thần phân hóa thể. Bởi vì ở Tần Phượng Thanh trên tay mới sẽ xuất kỳ bất ý. Đều biết Phương Bình sẽ có cái này. Ai cũng không sẽ nghĩ tới Phương Bình sẽ đem cái này giao cho ở đây thực lực yếu nhất Tần Phượng Thanh. Lực lượng tinh thần phân hóa thể tuy rằng mạnh mẽ, có thể cường giả cửu phẩm có chuẩn bị, có dự phòng, thời khắc mấu chốt bản nguyên đạo cường giả ra tay chống đối, không hẳn có thể giết người. Hiện tại, cửu trưởng lão chết chắc rồi. Đáng chết. Cùng lúc đó, ngoại nhĩ na mắng to một tiếng. Giả, Phương Bình ném ra đến ngọc kiếm lại là giả. Đáng ghét, ngoại nhĩ na nổi giận. Hắn vừa mới toàn lực phòng ngự, cũng sai qua cứu vớt cửu trưởng lão cơ hội. Chiến vương đấm ra một quyền. Hắn còn đang phòng ngự ngọc kiếm bạo phát đây. Mới vừa mắng xong, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Trong hư không, cửu trưởng lão thân thể chớp mắt dạn nứt, tiếp liền bị màu đen vết nứt cắn nuốt mất rồi. Phương Bình hét lớn, ai biết hắn, cửu trưởng lão mặt nạ bị đánh nát, lộ ra mặt bộ. Phương Bình không nhận thức cái tên này, cũng không phải là hoa quốc võ giả. Bên kia, chính đè lên 5 vị bát phẩm đánh lữ Phượng Nhu mọi người bên trong. Võ An Quân một vị cường giả bát phẩm quát lên, là Đạt Huy Nhĩ, châu Âu đại lục tự do cường giả, lại không phải thánh địa. Đáng tiếc rồi, Phương Bình vừa nói, vừa hướng xa xa trốn chạy, chờ nhị trưởng lão đuổi theo. Lại lần nữa ném ra một viên ngọc kiếm. Nhị trưởng lão sắc mặt lần lượt biến đổi. Phương Bình có lực lượng tinh thần phân hóa thể sao? Có, những thanh kiếm ngọc này đều có chứa lý chân khí tức. Phòng ngự vẫn là không phòng ngự. Không phòng ngự, một khi là thật, hắn không phòng ngự, đó là chắc chắn phải chết. Nhưng là, tên khốn này quá đáng ghét rồi. Phương Bình, lão nạp phải giết ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Địa quật chân vương gọi lời này đều có không ít. Ngươi toán nào viên hành? Phương Bình nói hết, hét lớn. Tần Phượng Thanh, đi giúp lão sư bọn họ. 5 cái bị bom nổ thành trọng thương bát phẩm. Các ngươi còn làm không xong. Trắng mù chiến vương lực lượng tinh thần phân hóa thể rồi. Tần Phượng Thanh cười lớn một tiếng, cấp tốc hướng Lý Hàn Tùng bọn họ bên kia bay đi. Cười to nói, lão tử hôm nay chém giết cửu phẩm, thất phẩm trên bảng chính là số 1. Lý Hàn Tùng lúc này đang cùng một vị cường giả bát phẩm giao thủ. Đánh thần khải vang lên kèn kẹt, nghe vậy mắng to, đỉnh cao nhất phân hóa thể tiêu diệt một cái nhược cửu phẩm. Người mẹ nó như thế rác rưởi không ngại ngùng phí lời. Cút. Cho ngươi, ngươi liền nhược cửu phẩm đều làm không xong. Phí lời, ngươi cho ta thử xem. Lão tử liền một cái. Nào còn có, tất cả im miệng cho ta. Hoàng Cảnh giờ khắc này cánh tay gãy vỡ. Trên người ánh kim lấp lóe, cấp tốc khôi phục cánh tay. Giận dữ hét, lúc nào, nhanh giết mấy tên khốn kiếp này. Đi giúp Tinh Lạc Quân mấy vị. Tinh Lạc Quân 6 đại cường giả bát phẩm, giờ khắc này bị áo bào đen võ giả Ma Nhĩ Tháp đánh liên tục bại lui. Kim thân đều bắt đầu tan vỡ rồi. Bây giờ, duy nhất chiếm cứ ưu thế chỉ có bọn họ bên này. 5 vị cường giả bát phẩm, cộng thêm 7 vị cường giả thất phẩm. Những người này, đeo thần binh, vây giết 5 vị không có thần binh bát phẩm, trước còn bị bom nổ tung kim thân cường giả. Đây mới là hiện nay ưu thế lớn nhất vòng chiến. Những nơi khác, Khổng Lệnh Viên xếp hạng tuy rằng cao hơn Triệu Hưng Võ, có thể thương thế hắn vừa khỏi, giờ khắc này lại không phải Triệu Hưng Võ đối thủ, bị áp chế lợi hại. Triệu Hưng Võ mạnh mẽ, cũng là ra ngoài mọi người dự liệu. Hắn nhưng là không có cửu phẩm thần binh, trong tay nắm giữ đại đao mới là thất phẩm thần binh. Mà Khổng Lệnh Viên, nhưng là cầm trong tay cửu phẩm thần binh. Một vị cầm trong tay cửu phẩm thần binh cường giả trong bản nguyên đạo, xếp hạng ở Triệu Hưng Võ bên trên, lại không phải là đối thủ của Triệu Hưng Võ. Quả thực khó mà tin nổi. Nguy hiểm nhất còn thuộc Phương Bình. Nếu không là hắn thỉnh thoảng tung ra ngọc kiếm ngăn cản, e sợ đã bị giết rồi. Lão Trương, có còn hay không hậu chiêu a? Phương Bình hét lớn một tiếng. Dù cho đến bát phẩm cảnh, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Ngọa nhĩ na quá mạnh rồi. Vị này trước chấn thủ vương chiến chi địa cường giả, so với Phương Bình tưởng tượng càng mạnh mẽ, e sợ không kém gì Ngô Xuyên rồi. Phương Bình đều sắp tức giận thổ huyết. Lão Trương nói tốt đại trưởng lão cũng chỉ là có thể so với Ngô Xuyên những người này thôi. Có thể hiện tại, nhị trưởng lão Ngọa Nhĩ Na đều có Ngô Xuyên cấp bậc kia thực lực rồi. Triệu Hưng Võ càng là đè lên Khổng Lệnh Viên đánh. Này nếu là không đến người, chính mình dù cho ném ra Lý Trấn Ngọc Kiếm, cũng chưa chắc có thể làm sao. Hậu chiêu vẫn có. Lúc này, hư không lại lần nữa lóe qua một bóng người. Long Vương Lâm Long than thở. Ta vẫn là đánh giá thấp đại giáo hoàng quyết tâm. Nhị gia, trước ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Ngọa Nhĩ Na hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh nói, lão thất, là ta, quả thế, đại giáo hoàng trước liền nói, không phải ngươi chính là lão đại, không nghĩ tới thật là ngươi. Lâm Long cười nói, nguyên lai ta sớm như vậy liền bại lộ sao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bất ngờ. Hừ, Ngọa Nhĩ Na khẽ quát một tiếng. Trong tay thiền trưởng bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng nỉ non. Phảng phất hòa thượng niệm kinh. Trong hư không, một đạo cổ Phật bóng mờ đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hướng Lâm Long trấn áp tới. Ngọa Nhĩ Na, ngươi là cổ Phật dòng chính hậu nhân, lại cũng sẽ phản bội nhân loại. Thật để ta quá bất ngờ rồi. Triệu Hưng Võ không phục bị khác nhau đối xử. Chát Lập Tạp La năm đó bỏ mình địa quật, có lẽ là bị địa quật cứu, mà Nhĩ Tháp ở núi Andes vẫn bị bài xích. Đạt Nhĩ Huy là tự do cường giả, tương đương với lính đánh thuê. Bọn họ, ta đều có thể lý giải. Có thể ngươi, ngươi là cổ Phật thánh địa cổ Phật dòng chính hậu nhân. Huyết mạch bất quá tam đại, ngươi lại sẽ phản bội. Thật không nghĩ tới. Ngọa Nhĩ Na lạnh lùng nói, ta tổ đã vẫn lạc, tám đại cổ Phật, sớm cũng chỉ còn sót lại 7 vị cổ Phật, có thể 7 người này, lại ẩn nấp ta tổ vẫn lạc việc, trong bóng tối khiến người ta tu luyện ta tổ chi đạo. Đáng trách, đáng giết, ta bước vào bản nguyên đạo đã lâu, cùng ta tổ đồng nguyên, nếu để cho ta tu luyện, đã sớm bước vào đỉnh cao nhất. Thành tựu cổ Phật, nhưng bọn họ vì bản thân chi tư, đem ta bài trừ ở bên ngoài, xung quân vùng cấm, trấn thủ vương chiến chi địa. Lâm Long, ta có nên hay không phản bội? Lâm Long không nói gì, than nhẹ một tiếng, nên sao? Có một số việc, khó nói, tám đại cổ Phật, rất sớm trước liền nghe nói kỳ thực có một vị cổ Phật vẫn lạc. Có thể tin tức vẫn không tìm được chứng minh, bây giờ nhưng là bị chứng thực rồi. Ngọa Nhĩ Na tiền bối vẫn lạc rồi. Hơn nữa cổ Phật thánh địa lại không để Ngọa Nhĩ Na truyền thừa, mà là lựa chọn mặt khác người. Phải biết, lúc trước Dương gia lão tổ vẫn lạc, Trấn Tinh Thành ý nghĩ đầu tiên chính là để Dương Đạo Hoành đi kế thừa Dương gia lão tổ bản nguyên. Đạo, Lâm Long không tiếp tục nói nữa. hắn cũng là bước vào bản nguyên đạo cường giả. Bất quá thực lực so với Ngõa Nhĩ Na nhưng là chênh lệch một ít. Hai người, một người cầm trong tay thiền trượng, cổ Phật trấn áp, một người cầm trong tay trường thương, nhưng là bị đánh liên tục bại lui. Xa xa, Phương Bình hơi thở nhẹ một hơi, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Lão Trương chuẩn bị hậu chiêu không ít, có thể vẫn không được a. Lâm Long, Khổng Lệnh Viên, Bắc Cung Vân đều bị áp chế rồi. Bát trưởng lão bên kia cùng Nam Vân Bình mấy người đánh sinh động. Lữ Phượng Nhu bọn họ áp chế đối thủ, có thể không thay đổi được 6 vị tinh lạc quân cường giả bị Ma Nhị Tháp đánh liên tục bại lui sự. Thực, lại tiếp tục như thế, nhiều nhất 1 phút, 6 người này liền sẽ có người vẫn lạc. Phương Bình trong tay bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 chuôi ngọc kiếm. Bay lên trời, hướng chung quanh nhìn lại, nơi này có thật có giả, ta sau đó tùy tiện ném, ai xui xẻo, ai bị giết chết đừng trách ta. Phương Bình giống lên một tiếng, xa xa, Triệu Hưng võ quát lên, lão bát, cẩn thận một chút, giờ khắc này, bát trưởng lão vị này vừa bước vào bản nguyên đạo cường giả yếu nhất. Phương Bình xuống tay với hắn độ khả thi lớn nhất. Tóc ngắn bát trưởng lão lúc này bỗng nhiên phẫn nộ quát. Lão cửu chết rồi. Đại giáo hoàng là muốn đem chúng ta làm con rơi. Cố ý dẫn ra phân hóa thể sao? Tứ gia, ngũ gia người đâu? Nhị gia đều đến rồi. Lâm Long phản đồ này cũng đến. Bọn họ người đâu? Đáng chết. Khốn kiếp. Bát trưởng lão giận không nhịn nổi. Lúc này, có một số việc rất trong sáng rồi. Lão cửu chết, không hẳn là bất ngờ. Trước nói xong rồi sẽ làm cường giả đứng vững phân hóa thể. Có thể hiện tại xuất hiện hai đạo, hơn nữa không có nhằm vào cường giả. Ngõa Nhĩ Na cùng Triệu Hưng Võ cũng không hỗ trợ ngăn trở. Tuy nói trước hai người đều có lý do, thật là muốn đi tiếp, không hẳn không có cơ hội. Mắng một câu, bát trưởng lão lại lần nữa cả giận nói. Trước nói cửu phẩm đều đã rời đi. Tại sao biết xuất hiện nhiều người như vậy? Triệu Hưng Võ cũng là cả giận nói. Bắc Cung Vân vốn là ở trong kế hoạch. Khổng Lệnh Viên khôi phục. Lão Phu cũng không nghĩ tới. Lâm Long phản đồ này. Lâm Long một thương đánh nát cổ Phật bóng mờ một góc. Cười nói, Triệu Minh Chủ. Ta Lâm Long nhưng không phải là phản đồ. Lời này chính ngươi giữ đi. Triệu Hưng Võ hừ lạnh một tiếng. Trường đao xuất hiện giữa trời. Một đao chém vào Khổng Lệnh Viên bay ngược gần 100 mét. Lạnh lùng nói. Rác rưởi. Khổng Lệnh Viên khóe miệng tràn ra dòng máu vàng. Khẽ thở dài. 10 năm trước. Ngươi dám nói lời này sao? Khổng Lệnh Viên. Lão Phu nói ngươi rác rưởi. Cũng không phải là nói thực lực ngươi. Bản nguyên đạo cường giả bên trong. Ngươi cùng lão phu một dạng. Trừ bỏ 3 bộ 4 phủ cường giả. Ngươi loại này trực thuộc trung ương chính phủ cường giả. Nhất không bị coi trọng. Ngươi cùng Vương Vũ trình độ trọng yếu. Còn đang Ngô Khuê Sơn bên dưới. Bản nguyên đạo bị hao tổn. 10 năm không ai giúp ngươi tí ti. Bây giờ cần dùng đến ngươi. Mới vì ngươi chữa thương. Buồn cười. Thiếu ngươi còn khăng khăng một mực vì Trương Đào những người kia bán mạng. Đáng giá không? Khổng Lệnh Viên khẽ cười nói. Ngươi sai rồi. Ta cũng không phải là vì đỉnh cao nhất bán mạng. Cũng không phải vì ai đi bán mạng. Ta chỉ là tuân theo bản tâm. Làm ta nên làm. Phương Bình sống sót. Có lợi cho nhân loại. Có lợi cho tất cả mọi người. Này đã đủ rồi, tân võ thời đại, các tiền bối người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chiến đấu đến phần cuối của sinh mệnh, bọn họ không có người có hy vọng đỉnh cao nhất sao? Người ta xem như là trong đó ưu tú nhất một đám người sao? Không phải chứ, nhưng bọn họ già yếu thời khắc, lao tới Ngự Hải Sơn, chiến đấu đến sinh mệnh phần cuối, bọn họ hối hận rồi sao? Không ai hối hận, bởi vì, chúng ta không phải vì những người khác mà chiến, mà là vì mình, vì con cháu đời sau của chúng ta. Triệu Hưng Võ, ngươi già rồi, thật sự già rồi, ngươi chính là giới tông phái u ác tính. Dứt lời, Khổng Lệnh Viên trước mặt hiện lên một bản lớn vô cùng sách vở. Thời khắc này, Khổng Lệnh Viên khí chất đại biến, lãnh khốc nói, Triệu Hưng Võ, ngày xưa đồng bào tình, hôm nay một đao cắt đứt. Lời còn chưa dứt, trong hư không, to lớn sách vở bốc lên từng cái văn tự. Dường như bóng người, từ bốn phương tám hướng bao quanh hướng Triệu Hưng Võ vây lại. Cho mèo, lão phu đời này chỉ có đao này. Ta võ duy đao, chém. Triệu Hưng Võ quát lên một tiếng lớn. Một đao xẹt qua hư không. Ánh đao ngút trời, vết nứt hư không hiện ra. Từng cái màu vàng văn tự chớp mắt phá nát. Khổng Lệnh Viên sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, lẩm bẩm nói, vì sao, ngươi, đã sắp, à, vì sao, bởi vì ta không chờ được rồi. Triệu Hưng Võ quát lạnh một tiếng, dứt lời, một đao chém về phía ngoài ngàn mét Phương Bình. Phương Bình chỉ cảm giác mình bị cầm cố lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người ánh vàng lóa mắt dọa người. Hắn không tin rồi. Triệu Hưng Võ ngoài ngàn mét một đao có thể chém giết hắn vị này bát phẩm hai rèn cường giả. Phương Bình, thời khắc này, Khổng Lệnh Viên mấy người bỗng nhiên gầm dữ dội một tiếng. Ngay ở Triệu Hưng Võ một đao chém ra đồng thời, một cái bóng mờ xuất hiện tại Phương Bình bầu trời trăm mét nơi. Một thương đâm rơi. Lại có người đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,